Tên nhóc này xám đen, nhưng tính cách sáng sủa hơn nhiều. Nhìn ra được cậu bé rất thích đặc huấn bên kia. Mà mấy hôm nay Diệp Tranh cũng gọi video tới Thẩm Minh Chiết, lại là một đứa bé hoạt bát đáng yêu. Hôm nay cuối cùng có thể rời khỏi xe lăn. Thẩm Lan vô cùng vui vẻ, cô không thể chờ đợi được, muốn ra ngoài, hít thở không khí. Còn tiếp tục ở nhà cũ, nhà họ Diệp, cô sẽ bị ngộp chết mất. Thẩm Hà Lan thay xong một bộ quần áo thoải mái, vừa ra khỏi cửa phòng, đã nhìn thấy tiểu tử từ bên ngoài đi vào. Cô Thẩm muốn đi ra ngoài sao? Ừ, đi ra ngoài dạo, làm sao vậy? 10 ngày, Thẩm Hà Lan thái độ ôn hòa với tiểu tử. Tiểu tử cũng không để ý, cô ta cung kính nói. Không có gì, cô Thẩm muốn đi đâu, tôi đi lái xe. Tôi muốn đi dạo một mình. Thẩm Hà Lan không quen có người đi theo. Nhưng mà tiểu tử rất kiên trì. Cô Thẩm, cảm giác tồn tại của tôi rất thấp. Diệp Tổng bảo tôi đến ở bên cạnh cô là vì để bảo vệ cô. Xin cho phép tôi đi theo. Tiểu tử nói vô cùng thành khẩn. Thẩm Hà Lan cũng không muốn làm khó cô ấy. Chỉ nhẹ gật đầu, tùy ý để tiểu tử đi lấy xe. Mã Trường vẫn là giống như một con chuột ở trong ngách, tùy thời mới nhảy ra từ một nơi bí mật nào đó. Thẩm Hà Lan xem như không thấy bà ta, gọi tiểu tử đi ra ngoài. Không khí bên ngoài rất tốt, cảm giác có thể giẫm hai chân ở trên đất càng tốt hơn. Thẩm Hà Lan và tiểu tử lái xe đi đến bờ biển, không ngờ lại gặp được Tống Giật Thiên ở đây. Từ sau lần chia tay trước, Tống Giật Thiên vẫn không đến tìm Thẩm Hà Lan. Hôm nay có thể chạm mặt, Thẩm Hà Lan đang do dự nên chào hỏi hay không. Tống Giật Thiên đột nhiên phát hiện ra Thẩm Hà Lan. À, người đẹp, nhớ cô chết mất thôi. Tống Giật Thiên giơ tay chạy về phía Thẩm Hà Lan. Tiểu tử khẽ nhíu mày, theo bản năng bước lên, ngăn Tống Giật Thiên lại. Tống Giật Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, không phanh kịp, cả người đách nhào vào trong ngực của tiểu tử, lập tức bị tiểu tử nắm qua, vứt ra ngoài. Mẹ nó, người phụ nữ dã man này ở đâu đến vậy? Tống Giật Thiên ngã chỏng vó, lập tức nóng nảy. Thẩm Hà Lan vốn còn có một chút áy náy, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ buồn cười bây giờ của Tống Giật Thiên, cô lại nở nụ cười. Tống Giật Thiên uất ức sắp khóc rồi. Lisa, tôi bị đối xử thế này em còn cười được sao? Em không sợ làm tổn thương trái tim yếu đuối của tôi sao? Tống Giật Thiên khoa trương làm vẻ ôm ngực, lại lần nữa chọc cười Thẩm Hà Lan. Được rồi, anh đừng đùa nữa, nhiều người nhìn vậy. Anh là cậu lớn của nhà họ Tống, còn cần mặt mũi không chứ? Thẩm Hà Lan bước lên, kéo Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên mượn lực dựa vào bả vai của Thẩm Hà Lan. Đâu còn mặt mũi gì, vừa rồi bị người phụ nữ kia ném xuống đất, đã mất hết mặt mũi rồi, bây giờ còn cần mặt mũi gì nữa? Anh đây là trách tôi. Thẩm Hà Lan nhìn thấy dáng vẻ uất ức của anh ta, không hiểu sao nhất đến Thẩm Minh Chiết. Tên nhóc thối kia có một chút nhớ rồi. Tống Giật Thiên thấy tâm trạng của Thẩm Hà Lan có chút hốt hoảng, không khỏi hỏi một câu. Nhìn người đẹp trai như tôi đây, em nghĩ gì thế? Ngàn vạn, đừng có nói với tôi, nhớ tên khốn Diệp Ân Tuấn kia. Nếu không tôi sẽ tổn thương chết. Thẩm Hà Lan lần nữa cười cười nói. Anh ở đây làm gì? Còn có thể làm gì? Tên khốn Diệp Ân Tuấn kia, lòng dạ hẹp hòi, người đàn ông xấu xa tính toán chi li đó. Bởi vì lần trước tôi hẹn cô ra ngoài ăn bữa sáng, anh ta gần như giống như điên cuồng chống đối lại sản nghiệp của nhà họ Tống chúng tôi. Tôi cũng sắp sứt đầu mẹ chán. Anh ta không ngủ sao, một ngày 24 tiếng đều nhìn chằm chằm vào nhà họ Tống chúng tôi. Cái tên điên này. Tống Giật Thiên nhắc đến Diệp Vân Tuấn đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy hôm nay Diệp Vân Tuấn chỗ nào cũng nhắm vào anh ta không còn, còn liên hợp với một số công ty nước ngoài chèn ép hạng mục gần đây của anh ta, còn sắp xếp ban thanh tra đến kiểm tra chuyện anh ta trốn thuế. Mẹ nó, anh ta trốn thuế lúc nào chứ? Mấy hôm nay Tống Giật Thiên không có một giấc ngủ ngon. Anh ta biết đây là trừng phạt Diệp Ân Tuấn cho anh ta vì đã mang Thẩm Tử Lan từ nhà họ Diệp đi. Nhưng mà muốn làm cho anh ta dừng tay, đừng có mơ. Nhớ đến những giọt nước mắt chua xót mấy ngày qua, Tống Giật Thiên hận không thể nước mắt nước mũi nói rõ với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hà Lan cảm thấy cứ dùng rằng với một người đàn ông như vậy bên bờ biển, quả thật rất kỳ cục, vội vàng đẩy anh ra nói. Tổng giám đốc Tống, anh vẫn nghĩ xem nên đối phó với Diệp Ân Tuấn thế nào đi. Tôi mới không sợ anh ta,

Tống Giật Thiên thì khẽ nhíu mày, nói với bà lão: "Này, bà đừng có ăn vạ, tôi cũng không đụng đến bà." Lúc này, Tiêu Tử mới phát hiện lại, cô ta và Tống Giật Thiên quả thật không đụng đến bà lão này, bà ta sao lại té xuống chứ? Thẩm Hà Lan bước nhanh tới. "Cô Thẩm, cô đừng đến đây." Tiêu Tử vội vàng mở miệng nhưng vẫn chậm một bước, bà lão ôm lấy chân của Thẩm Hà Lan gào khóc lên. "Có ai không? Đánh chết người rồi. Người phụ nữ bằng người của cô ta đã thương bà lão tôi đây. Còn muốn trốn? Trên đời này còn có công bằng hay không?" Bà lão vô cùng mạnh, hoàn toàn không nhìn ra là bị thương. Nhưng vừa rồi bà ta còn hấp hối rồi. Thẩm Hà Lan lúc này mới phát hiện ra đây đúng là đụng phải ăn vạ rồi. Nhưng bà ta không tìm Tống Giật Thiên và Tiểu Tử, chỉ ôm lấy chân mình là có ý gì. Thẩm Hà Lan muốn rút chân ra, nhưng mà bà lão ôm rất chặt, làm cô không thể nào thoát ra. "Bà lão, vừa nãy tôi không ở bên này, bà có ăn vạ cũng không đến chỗ tôi chứ." Thẩm Hà Lan kỳ thật rất phản cảm với người như vậy. Sợ biết là ăn vạ, cô đã không đi đến. Bà lão lại ngang ngược nói. Chính là cô đã đánh tôi. Ai ôi, lồng ngực của tôi đau, đau chết mất. Bởi vì tiếng kêu của bà lão, người xung quanh đồng loạt đến xem, bọn họ chỉ trỏ Thẩm Hà Lan, làm cho Thẩm Hà Lan nổi giận. "Bà lão, bà cũng là người có cả bó tuổi, chuyện này không xấu hổ sao? Nói đi, bà muốn bao nhiêu tiền mới có thể thả ra?" Thẩm Hà Lan cũng chỉ xem như là xui xẻo, định dùng tiền để giải quyết, không ngờ bà lão lại kêu lớn lên. "Mọi người có nghe thấy không? Người phụ nữ này dùng tiền mua chuộc tôi. Nghĩ xem tôi là một bà già, bị cô ta đánh nằm ở trên đất không dậy nổi. Cô ta không biết đưa tôi đến bệnh viện thì thôi, còn muốn dùng tiền nhục nhã tôi. Bà già này không sống nổi rồi." Mặc dù là nói vậy, nhưng bà lão không có một chút ý định muốn buông tay hay tìm chết. Tiểu Tử chưa từng trải qua có loại chuyện này, nhất thời cũng hoảng hốt. Thẩm Hà Lan cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem lịch rồi. Sao lại gặp được một chuyện tệ hại như vậy chứ? Cô muốn nói gì đó, lại nhìn thấy một bóng hình ở bên cạnh lao đến, đá một cước vào ngực bà lão. "Mẹ nó, đừng có cậy già lên mặt. Cho mặt mũi là lên mặt, không phải đánh ngực bà sao? Bàn thiếu gia đây đạp bà đấy thì sao?" Tác phong cô đồn này của Tống Giật Thiên do Thẩm Hà Lan phát sợ. Bà lão lần này cũng không giả, trơn tròn mắt như một cái rồi hôn mê. Chuyện này lại có chuyển biến lớn. Người xung quanh bắt đầu báo cảnh sát, bắt đầu phê phán hai người Thẩm Hà Lan và Tống Giật Thiên. Thẩm Hà Lan cảm thấy đau đầu nhức óc, sao Tống Giật Thiên lại không lý trí như vậy? Chuyện này trước mặt bao nhiêu người làm sao bây giờ? "Tống Giật Thiên, anh thật sự có một chút kích động." Xung quanh nhiều người chứng kiến như vậy, phải làm sao mới phải? Tống Giật Thiên lại chẳng hề để ý nói. "Sợ cái gì? Bà già này nhìn đã biết là có người cố ý sắp xếp. Rõ ràng tôi đánh nhau với người phụ nữ dã man kia. Bà ta lại muốn ăn vạ cô. Nếu cứ làm ầm ĩ như vậy, lát nữa không biết còn có người nào đến." Nói xong những lời này, Tống Giật Thiên trực tiếp cầm lấy tay của Thẩm Hà Lan, nói với Tiểu Tử ngu ngơ ở một bên. "Này, người phụ nữ dã man, cô không phải là vệ sĩ của Lisa sao? Chuyện ở đây để lại cho cô xử lý. Tôi và Lisa đi trước." "Không được, cô Thẩm không thể đi với anh được." Tiểu Tử ngăn cản theo bản năng. Tống Giật Thiên vô cùng nghiêm túc nói. "Không đi với tôi, đợi ở đây để người ta vu khống sao, đợi người khác chê cười cô ấy." Tiêu Tử lập tức không nói nên lời, cô ấy nhìn Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan bây giờ cũng không có cách nào khác, gật nhẹ đầu với cô ấy nói. "Nhanh gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, chuyện này anh ấy sẽ xử lý, cùng lắm thì bồi thường tiền, quay lại bao nhiêu tôi trả." "Vâng, cô Thẩm tự mình cẩn thận một chút." Tiêu Tử vẫn không yên tâm với Tống Giật Thiên. Cái tên công tử lăng nhăng này căn bản không ra bài theo lễ thường. Tống Giật Thiên cũng không nhìn Tiêu Tử, kéo Thẩm Hà Lan xoay người bỏ chạy. Người xung quanh thấy Tống Giật Thiên như vậy vội vàng bước lên ngăn cản. Tống Giật Thiên một bước trực tiếp đá bay người đi. Dù sao thì chuyện cũng đã lớn rồi, anh cũng không sợ lớn hơn một chút nữa. Huống chi bản thân anh cũng đã làm quen rồi. Thẩm Hà Lan bị anh kéo một đường hiếu kinh vô hiểm ra khỏi vòng vây. Lần nữa lên chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt, xe như là tên bắn chạy ra ngoài. Như là Tống Giật Thiên, Thẩm Hà Lan lần đầu tiên ở trong đời mình nhìn thấy. Anh giống như chính là trời sinh ra để gây họa, hơn nữa cũng không sợ chuyện gì có thể liên quan đến gia tộc sau lưng. Thẩm Hàn Lan không khỏi có một chút lo lắng. Bồi thường là được, bao nhiêu tiền nhà họ Tống không quan tâm. Em thật sự cho rằng bà lão kia chỉ đơn thuần đi ra ăn vạ. Nói không chừng có người chỉ bảo ôm lấy em. Chỉ cần không phải là Thẩm Hạ Lan, em đã đá chết người. Cả Hải Thành ngoại trừ Diệp Ân Tuấn ra, còn có ai dám tìm đến gây phiền tôi chứ? Trong chuyện này, tôi nghĩ Diệp Ân Tuấn cũng không muốn em bị cuốn vào. Anh ta ước gì tôi thay em gánh. Yên tâm đi, không nhiều chuyện đâu. Nhưng mà người đẹp, em thiếu nợ tôi một nhân tình nữa. Đừng quên trả. Tống Giật Thiên cười hi hi, tốc độ lái xe rất nhanh. Thẩm Hàn Lan bị tốc độ xe của anh làm chấn động đến chút buồn nôn. Thật không ngờ chỉ là đi ra ngoài hít thở, thế mà có thể chọc đến chuyện đáng ghét như vậy. Không lâu sau, Tống Giật Thiên lái xe đến đỉnh núi, chỗ đó có trực thăng đậu sẵn. Thẩm Hàn Lan ít nhiều có một chút kỳ quái. Anh đến đây làm gì? Đến căn cứ huấn luyện của Diệp Ân Tuấn. Bây giờ chuyện của bà lão kia đã đủ để làm cho anh ta bận rồi. Căn bản không quan tâm đến hai chúng ta. Lúc này chúng ta đến căn cứ chơi đùa, tin rằng Diệp Ân Tuấn sẽ tức chết. Tống Giật Hiền như một đứa bé nghịch ngợm, nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại có một chút bất an. Như vậy không tốt sao? Chúng ta gây ra một cục diện rối rắm, lại đổ cho Diệp Ân Tuấn. Có phải là anh quá đáng rồi không? Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Chính anh ta cam tâm tình nguyện. Nếu anh ta không thích, em bảo anh ta quản cái gì, anh ta cũng không quan tâm. Ai ra, em đừng có do dự nữa. Tôi đồng ý với em. Tôi không làm loạn được rồi chứ. Tôi chỉ đi xem mà thôi, thật sự. Tống Giật Thiên vội vàng đưa tay ra thị. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Giật Thiên vang lên. Tống Giật Thiên nhìn thông báo gọi đến, quẹt mũi nhìn nói. Điện thoại của Diệp Ân Tuấn, em tắt điện thoại sao? Sao thế? Nhận không? Thẩm Hạ Lan không muốn thấy Diệp Ân Tuấn sống tốt, nhưng mà loại chuyện gây họa rồi ném cục diện rối rắm cho Diệp Ân Tuấn này, cô thật sự không làm được. Đưa điện thoại cho tôi. Thẩm Hạ Lan nhận lấy điện thoại của Tống Giật Thiên, nhấn nút trả lời. Tống Giật Thiên, tốt nhất anh nên nói cho tôi một lời giải thích, nếu không... Diệp Ân Tuấn là tôi. Nghe ra được, Diệp Ân Tuấn vô cùng tức giận, hơn nữa tức giận không nhẹ. Thẩm Hạ Lan vẫn làm mở miệng trước. Điện thoại bên kia lập tức tắt tiếng, giống như điều chỉnh hơi thở, rất giống như để nén tâm trạng. Em ở đâu? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn tỉnh táo hơn lúc nãy một chút. Thẩm Hàn Lan thấp giọng nói. Bà lão kia không phải tôi đụng vào, là ăn vạ, chính bà ta đã ôm chân của tôi không tha. Tống Giật Thiên vì muốn cứu tôi nên mới đá bà ta. Diệp Ân Tuấn, tôi biết chuyện này là tôi gây họa, nếu như cần, tôi lập tức quay về giải thích. Cô không phải là người sợ phiền, cũng không muốn không giải thích được rồi rời đi. Diệp Vân Tuấn nghe xong cô nói, hít sâu một hơi. Em rời khỏi Hải Thành trước đi. Chuyện này, để tôi điều tra xong, rồi em hãy về. Với tính của Tống Giật Thiên, khẳng định bây giờ đã muốn chạy rồi. Em theo anh ta, lát nữa tôi sẽ tìm người đón em. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Hà Lan ngây ngẩn. Anh để tôi rời đi, chuyện này tôi gây ra, tôi... Thẩm Hà Lan... Em hãy nghe tôi nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Bà lão này sau lưng có bối cảnh, là bà ta rõ ràng trèo lên cắn em. Tuyệt đối không phải đơn giản, chỉ là ăn vạ. Bây giờ tôi không thể giải thích với em quá nhiều. Em nghe tôi, rời khỏi Hải Thành trước, lát nữa chúng ta sẽ liên lạc sau. Dòng điều của Diệp Ân Tuấn nghiêm túc từ trước nay chưa từng có. Cũng làm cho Thẩm Hạ Lan ý thức được, đây có lẽ thật sự là âm mưu, một âm mưu sắp đặt vì cô. Nhưng mà cô vừa đến Hải Thành không lâu, cũng không đắc tội với ai, ai lại tính toán với cô đây. Tống Giật Thiên muốn đến căn cứ huấn luyện của anh. Thẩm Hàn Lan không muốn nợ Diệp Ân Tuấn. Mặc dù chuyện này là cô bị liên lụy vào, nhưng mà quả thật là vì cô, nếu như Tống Giật Thiên làm gì đó với căn cứ huấn luyện, cô sẽ cảm thấy mình nợ Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nghe xong thấp giọng nói, em đi theo đi. Đi vào trong đó, tôi khá yên tâm. Về phần Tống Giật Thiên, anh ta không đánh ra được một chút nước bọt nào đâu. Khởi động máy đi, có chuyện gì, tùy thời liên lạc với tôi. Điện thoại của tôi mở 24 giờ, em cũng biết. Thẩm Hàn Lan không biết ở trong lòng có cảm giác gì, đồng ý một tiếng rồi cúp điện thoại. Tống Giật Thiên đã lên máy bay rồi, không một chút để ý chuyện của Thẩm Hàn Lan và Diệp Ân Tuấn. Thấy Thẩm Hàn Lan nói chuyện xong, vất vất tay với cô. Người đẹp, lên đây đi, chúng ta khởi hành rồi. nhìn dáng vẻ không có gì của Tống Giật Thiên, Thẩm Hàn Lan cũng không biết nói gì. Cô lên máy bay, Tống Giật Thiên tự mình lái, trực tiếp rời khỏi Hải Thành. Sau bên này, Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại. Tống Đình đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói. Vẫn còn thở nhưng mà không tốt lắm. Đưa đến bệnh viện quân khu, tìm bác sĩ tốt nhất khám chữa bệnh, nhất định không để cho bà ta chết. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn nghiêm túc. Tống Đình vội vàng đi làm, Tiểu Từ có một chút áy náy nói. Diệp Tổng xin lỗi. Cô là kinh nghiệm quá thấp hay là có gì khó nói? Một bà cụ già chẳng lẽ cô không giải quyết được sao? Diệp Vân Tuấn nhìn kỹ ánh mắt của Tiểu Tử càng sắc bén hơn. Dưới ánh mắt như ích quang này chiếu vào, Tiểu Tử cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cô ta nhanh chóng cúi đầu, đáy mắt có một chút phức tạp, lại thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Tôi muốn nghe không phải là xin lỗi, mà phương án giải quyết chuyện này. Nếu bảo lão không có chuyện gì thì tốt. Nếu như xảy ra chuyện, cô nên biết tôi sẽ đối xử với cô thế nào. Diệp Vân Tuấn nói xong nhấc chân rời đi. Hai tay của Tiểu Tử nắm chặt lại, không ai nhìn thấy trong lòng bàn tay cô ta nắm một vật rất nhỏ mà cô ta cũng không dám để cho bất cứ ai nhìn thấy. Sau khi lên máy bay, Thẩm Hàn Lan vẫn không yên lòng, cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cô ta đã nhiều ngày không có ra khỏi nhà, mấy ngày nay ở trong nhà họ Diệp, tuy không quá hòa hợp với má Trương, nhưng cũng không đến nỗi, dù sao thì cũng có Tiểu Tử ở đó, chỉ là hôm nay cô vừa mới ra ngoài một chút, cho thoáng không khí, đã gặp phải chuyện như thế, lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hơn nữa bà lão kia rõ ràng là nhằm vào cô mà đến. Nếu cô không tới đó, có lẽ bà ta cũng sẽ tìm được cách khác để hãm hại cô thôi. Nhưng cô quả thật không có ấn tượng gì với bà lão ấy cả. Rốt cuộc là ai muốn hại cô đây? Lại nói giờ, đã là thời đại nào rồi, nếu như gặp phải chuyện, gian cảnh tai nạn này, chỉ cần thái độ thành khẩn một chút, đồng ý bồi thường tiền, hắn sẽ không tạo thành phiền phức quá lớn. Thế nhưng vì sao cô cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Đầu của Thẩm Hàn Lan loạn tùng phèo cả lên, chân mày cau chặt, nghiêm mái không ra nguyên do vì sao. Tống Giật Thiên liếc mắt nhìn cô một cái cười hỏi. Người đẹp, đang nghĩ gì thế? Lẽ nào một người đẹp trai như tôi ở bên cạnh mà vẫn còn chưa đủ để thu hút sự chú ý của cô sao? Tâm tư của Thẩm Hàn Lan bị anh ta kéo lại, hạ thấp giọng nói. Tôi cứ cảm thấy chuyện của ngày hôm nay kỳ lạ thế nào vậy? Đúng là kỳ lạ thật. Cô có biết bà lão kia là ai không? Tống Giật Thiên vừa nói dứt câu, Thẩm Hàn Lan lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh biết sao? Vừa mới biết thôi. Sau khi chuyện xảy ra, tôi cho người điều tra bà lão kia một chút. Lúc đó tôi có tiện tay chụp một bức ảnh, tư liệu ở đây. Cô tự xem đi. Tống Giật Thiên vươn tay, ném di động của mình qua cho Thẩm Hàn Lan. Theo lý mà nói, trên máy bay không được mở điện thoại bởi vì có thể gây nhiễu tín hiệu. Nhưng không biết Tống Giật Thiên dùng cách gì mà không làm ảnh hưởng chút nào đến chuyến bay đi hết. Bởi vì suy xét đến an toàn của bản thân, Thẩm Hàn Lan nhanh chóng mở màn hình lên, dùng tốc độ như tên bắn, đọc hết một lượt, đọc xong thì kinh hãi không thôi. Bà lão kia thế mà lại, là mẹ của vị quan chức cấp cao sao? Đúng vậy. Đêm này Tống Giật Thiên cũng không ngờ đến. Vốn còn tưởng là một bà lão chuyên giàn cảnh tai nạn. Đụng thì cũng đụng rồi, cùng lắm thì bồi thường chút tiền thôi. Đến khi biết được thân phận của bà lão kia, Tống Giật Thiên cảm thấy xui xẻo rồi. Đây không còn là chuyện có thể dùng tiền để giải quyết được nữa. Sợ rằng lần này, ba anh ta phải đánh gãy một chân của anh ta mất. Mà rõ ràng, Thẩm Hàn Lan cũng nhận ra được vấn đề này. Thật xin lỗi, làm liên lụy đến anh rồi. Mặc dù mới quen biết Tống Giật Thiên chưa lâu, nhưng Thẩm Hàn Lan cũng thấy con người của anh ta rất tốt. Tuy có hơi vô trương thật, nhưng mà yêu ghét phân minh. Thích cái gì, không thích cái gì, đều không hề giấu giếm, làm người quang minh lỗi lạc, khiến cô không ngại tiếp xúc với anh ta. Chỉ là không ngờ có ngày cô lại làm liên lụy đến Tống Giật Thiên. Nếu như tư liệu này là đúng, thì họ chọc phải phiền phức lớn rồi, mà cái chân còn lại của Tống Giật Thiên sợ rằng cũng sẽ không đi được nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Hàn Lan phải cảm thấy hơi áy náy. Mặc dù chuyện này không phải là do cô gây ra, nhưng đúng là vì cô nên mới xảy ra. Tống Giật Thiên, nếu sau này anh có gặp phải phiền phức, thì cứ nói vì tôi, đẩy hết mọi chuyện lên đầu tôi là được. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Bọn họ muốn làm gì tôi cũng đều chấp nhận. Thẩm Lan nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tống Giật Thiên thoáng ngây người, sau đó cười nói, đây là lần đầu tiên có một cô gái nói muốn gánh tổ cho tôi đấy. Cô yên tâm, cô sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Hơn nữa chuyện này rõ ràng là để tính kế cô. Nếu kêu tôi với cô có duyên, gặp được cô ở bãi biển chứ. Có thể được một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đây cũng cam tâm tình nguyện. Có điều phần ân tình này cô phải nhớ cho kỹ, sau này tôi sẽ đòi lại đấy. Nhất định rồi. Thẩm Hà Lan nghiêm túc đáp, nếu như bà lão kia chỉ là người bình thường thì cô sẽ không nghiêm túc như thế này đâu. Nếu như tư liệu rõ ràng biết bà lão kia là mẹ của một vị quan chức cấp cao, hơn nữa vị quan chức kia còn là một người còn có hiếu nữa, chuyện này sợ rằng không có cách nào giải quyết ổn thỏa được. Nhưng cũng chính vì thế, Thẩm Hà Lan mới càng cảm thấy kỳ quái. Mẹ cột vị quan chức cấp cao thì chắc không thiếu tiền đâu nhỉ. Khẳng định sẽ không đi làm cái chuyện gian cảnh tai nạn làm gì. Nhưng bà ta rõ ràng nhằm vào mình. Mục tiêu rất rõ ràng. Như vậy, chắc chắn là cài bẫy thiết kế riêng cho cô rồi. Nhưng mà, ở hải thành này, ai lại hận cô đến vậy nhỉ? Cô bây giờ đã đang thay đổi hình dạng, cắt đứt hoàn toàn với những chuyện quá khứ rồi. Còn anh muốn dồn cô vào chỗ chết nữa chứ. Lẽ nào là sợ anh Lạc? Nhưng mà mấy năm gần đây, nhà họ Sở cũng bị lụi bại rồi còn gì. Tuy có được sự hỗ trợ của Diệp Ân Tuấn, nhưng việc kinh doanh vẫn không tốt lên được. Hơn nữa mấy việc kinh doanh thường là do Tống Khinh Giao. Quả thật là lực bất tòng tâm, chỉ có thể chống đỡ gia đình của nhà họ Sở nửa sống nửa chết mà thôi. Chắc chắn không có khả năng liên hệ được với mẹ của một vị quan chức cấp cao. Nhưng mà ngoài Sở Anh Lạc, Thẩm Hà Lan quả thật không nghĩ ra kẻ thù nào khác. Tống Giật Thiên thấy cô đau đầu nhức óc như thế thì cười nói, ai ra, cô nghĩ nhiều làm gì? Thuyền tới đâu thì cậu sẽ tự nhiên thẳng thôi. Lại nói không cần phải nói cái tên Diệp Ân Tuấn kia. Cô cứ yên tâm đi, hắn ta sẽ xử lý ổn thỏa cho cô mà thôi. Nghe đến cái tên Diệp Ân Tuấn, tâm tình của Thẩm Hà Lan lại càng thêm phiền muộn. Cô chẳng muốn mắc nợ Diệp Ân Tuấn một chút nào, nhưng mà lần này không nhờ anh thì không được rồi. Nghĩ đến đây cô lại nhớ Tống Giật Thiên phải đi đến cơ sở đào tạo, nhìn không được nói một câu. Cơ sở đào tạo bây giờ chỉ có một vài đứa nhỏ mẫu giáo cùng với giáo viên thôi. Đứa lớn nhất cũng chỉ 6-7 tuổi. Anh đừng có gây chuyện đấy. Ân oán cá nhân của anh với Diệp Ân Tuấn để về rồi giải quyết, đừng làm liên lụy với người vô tội. Tống Giật Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Đến chuyện này mà cô cũng biết sao? Biết chứ, bởi vì con trai tôi cũng ở đó. Thẩm Hà Lan bình thản nói, Tống Giật Thiên lại oa một tiếng, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Con trai của cô kết hôn rồi sao? Không đúng, nếu cô đã kết hôn, thì Diệp Ân Tuấn không thể nào đưa cô về nhà họ Diệp được. Cô là quá phụ hay là đã ly hôn rồi? Mạch não của Tống Giật Thiên quả thật khiến cho Thẩm Hà Lan có một chút theo không kịp. Bởi vì động tác của anh, máy bay rung lên một chút, dọa cho Thẩm Hà Lan phải vội vàng gầm lên. Chú ý, lái máy bay đi, tôi không muốn rơi từ trên không xuống đâu, tôi còn chưa được gặp con của mình nữa. Lúc nói câu này, mặt mũi của Thẩm Hà Lan hơi hơi tái nhợt, không giống như giả bộ chút nào. Tống Giật Thiên lại không có việc gì nói. Yên tâm, cô phải tin tưởng kỹ thuật lái máy bay của tôi chứ. Nhớ năm đó bổn thiếu gia là sinh viên đứng đầu của học viện quân sự hàng không đó. Nếu như không phải, không thích tác phong nghiêm cẩn trong quân ngữ, thì có khi tôi bây giờ cũng đã là thiếu tá không quân rồi đấy. Nói xong, Tống Giật Thiên còn đặc biệt lái máy bay, lượn vài đường có độ khó cao ở trên không, dọa cho Thẩm Hà Lan thiếu chút nữa thì hét ầm lên. Cô cảm thấy mình hẳn là bị điên rồi. Nếu mới ngồi lên máy bay của Tống Giật Thiên, cái người này vốn dĩ đã thích khoe khoang rồi. Bây giờ ở giữa không trung cũng không biết trời cao đất dày là gì. Cho dù anh tự cảm thấy rất tự tin, nhưng trong mắt của Thẩm Hà Lan, đây rõ ràng là đang lấy tính mạng ra mạo hiểm. Tống Giật Thiên, nếu anh còn không lái cho cẩn thận, thì sau này tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. 5 năm trước trải qua một trận hỏa hoạn kia, một lần nữa sống lại làm người, Thẩm Hà Lan rất quý trọng mạng sống của mình, đặc biệt là khi Thẩm Nghê Nghê còn đang chờ cô cứu mạng, cô càng không thể không lo cho an nguy của chính mình. Thấy Thẩm Hà Lan quả thật là bị dọa sợ, mặt mũi đều đã bị dọa cho trắng bệch, Tống Giật Yên mới cảm thấy mình có hơi quá đáng, vội vàng ổn định lại tốc độ máy bay, áy náy nói. Tôi còn tưởng gan của cô to lắm cơ, không ngờ lại bị dọa. Được rồi, đâu rồi, tôi sẽ lái bình thường lại. Thẩm Hà Lan chẳng có hơi sức đâu mà giải thích với Tống Giật Thiên. Cô chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, yếu ớt ngồi trên ghế. Hai tay nắm thật chặt tay vịn, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tống Giật Thiên thấy Thẩm Hà Lan bị mình dọa thành như vậy thì không yên tâm một chút nào. Anh ta cầm một chai nước khoáng lên đưa cho Thẩm Hà Lan. Uống chút đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn đó. Thẩm Hà Lan chỉ nhận lấy chai nước khoáng nhưng không uống, do giọng vẫn chưa ổn định tinh thần. Tống Giật Thiên áy náy nói, thật sự xin lỗi cô, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Nhưng vừa nãy cô nói gì cơ? Cô có con rồi sao? Mấy tuổi rồi, có đẹp trai không? Có phải trông cũng đẹp giống cô, trông dễ thương chứ hả? Anh ta hỏi Thẩm Hà Lan liên tiếp mấy vấn đề liền. Nghe Tống Giật Thiên hỏi đến con trai mình, tinh thần của Thẩm Hà Lan mới ổn định hơn một chút. Con trai tôi tên là Thẩm Minh Chiết, là một cậu nhóc rất đẹp trai, nhưng mà anh tuyệt đối đừng đắc tội nó, con trai tôi ghi thù lắm đấy. Thật sao? Nhỏ như vậy đã biết ghi thù rồi, giống ai vậy? Chắc không phải là người đẹp như cô cũng ghi thù đó chứ. Ngày nào đó đột nhiên tôi có một cậy, tôi sẽ không chịu được mất. Câu nói của Tống Giật Thiên cuối cùng cũng khiến tâm trạng của Thẩm Hà Lan bật cười trở lại. Làm gì đáng sợ như anh nói chứ? Con trai tôi mới 4 tuổi thôi, làm sao có thể đáng sợ như vậy được? Chỉ là một con nít thôi mà. Ồ, 4 tuổi rồi, chắc là dễ thương lắm nhỉ? Đúng rồi, con trai cô thích cái gì? Có thích mô hình máy bay không? Cô chẳng nói sớm, để tôi còn chuẩn bị trước chứ. Cô xem chỗ tôi có mấy mô hình máy bay, tặng cho cậu nhóc làm quà gặp mặt, cũng không đến nỗi quá soảng đâu nhỉ? Tống Giật Thiên từ trong buồng lái lấy ra một cái mô hình máy bay được đóng gói đẹp đẽ. Thẩm Hà Lan không rảnh lắm, nhưng cũng nhìn ra được đây không phải là một mô hình bình thường. Cô hạ thấp giọng nói, không cần đâu, con nít thôi mà, cần gì phải quy củ như thế? Vậy đâu có được, đó là con trai cô mà, lần đầu tiên gặp cậu nhóc, tôi muốn để lại ấn tượng tốt một chút, nếu không làm sao có thể khiến cho cậu nhóc đồng ý, tôi theo đuổi cô được. Tống Giật Thiên nháy mắt với Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan cảm thấy một tên công tử đào hoa như Tống Giật Thiên mở miệng đóng miệng đều là mấy lời như vậy. Rõ ràng đã nói đến quen miệng rồi. Hoặc là có thể với ai, anh cũng nói như thế. Nên cũng chẳng để ở trong lòng. Cho dù con trai tôi có đồng ý đi nữa thì tôi cũng không đồng ý. Hai chúng ta không hợp đâu. Sao lại không hợp chứ? Cô thấy tôi có điểm nào không tốt? Cô nói đi, tôi sẽ sửa. Vì cô có kêu tôi đổi họ, tôi cũng không ngại đâu. Nghe Tống Giật Thiên càng nói càng lung tung, Thẩm Hà Lan trực tiếp cầm lấy chai nước khoáng ở trong tay, gõ vào đầu anh ta một cái nhỏ giọng nói. Chú ý, lái máy bay đi. Tôi còn muốn nguyên vẹn trở về gặp con trai mình đấy. Tống Giật Thiên đã bị mất cảnh giác, bị Thẩm Hà Lan có cho một cái, kinh ngạc hô thành tiếng. Các cụ có câu, đánh là thương, mắng là yêu. Lisa, cô như vậy có nghĩa là đồng ý cho tôi theo đuổi cô rồi phải không? Tống Giật Thiên. Thẩm Hà Lan bực đến nghiến răng nghiến lợi, khơi cả họ lẫn tên của anh ta, lại nhận được tiếng cười ha ha đáp lại của Tống Giật Thiên. Anh ta thật giống như một đứa trẻ lớn vậy. Tiếng cười vui vẻ thoải mái, dường như lây sang cả Thẩm Hà Lan, khiến cô kìm không được cũng bật cười thành tiếng. Đồng thời quên đi những chuyện khó chịu vừa xảy ra trước đó không lâu ở Hải Thành. Bầu không khí trong máy bay rất hòa hợp, Tống Giật Thiên cùng với Thẩm Hà Lan cười nói. Bay ước chừng hơn một giờ đồng hồ, Thẩm Hà Lan cuối cùng cũng trông thấy biển nước mênh mông. Ôi chào, đẹp quá đi! Tự trên máy bay nhìn thấy cảnh biển, quả thật không sao tả xiết. Mà đúng vào lúc này, Tống Giật Thiên chỉ một hòn đảo nho nhỏ ở bên dưới nói. Có trông thấy không, hòn đảo kia chính là hòn đảo tư nhân của Diệp Ân Tuấn đấy, cũng chính là cơ sở đào tạo của bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.